Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634. Vậy thì lại dùng một phương thức khác. Trả một chút thù lao. Hạ Lan Hinh đã rửa tay rất nhiều lần. Nhưng làm như vậy cũng chưa thể giảm đi cảm giác ghê tởm trong lòng bàn tay. Cô ta trực tiếp hất văng những món đồ trước mặt. Oán hận nhìn bản thân trong gương. Hạ Minh Kiệt, anh sẽ phải hối hận. Sự sỉ nhục như vậy, sau này cô ta nhất định sẽ đòi lại. Nhưng càng quan trọng hơn là, cô ta gần đây đã mất đi tin tức về Tạ Trì Thành. Đương nhiên, thông tin liên quan tới người phụ nữ kia cũng không thấy. Giống như là sau này trung tâm thương mại xảy ra bạo động. Cô ta đã không có tin tức gì về Tạ Trì Thành. Hạ Lan Hinh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng còn đang đối mặt với chuyện của Hứa lão phu nhân. Cô ta đành phải buông xuông chuyện này trước. Cô ta tin tưởng vững chắc khi thân phận và địa vị của mình được đề cao. Có thể trợ giúp anh một tay, Tạ Trì Thành khẳng định sẽ lựa chọn mình, mà không phải là ả đàn bà gia đình thường dân nghèo túng kia. Lúc này, Tạ Trì Thành bị Hạ Lan Hinh nhớ thương còn đang mang theo Nhạc Nhạc vội vàng chạy tới hòn đảo nhỏ kia. Nhưng nghênh đón anh chỉ là căn biệt thự trống trải không một bóng người. Anh lầy Nhạc Nhạc, hai cha con đứng giữa căn biệt thự, đám người phía sau cúi thấp đầu, thân thể căng chặt, không ai tin hé răng. Tần Phong Tiền lên một bước, nói, người đã rút lui rất sạch sẽ. Cũng không vội vàng, là có chuẩn bị mà. Lộ tuyến tâu thoái, là ở bên kia, anh cũng đã sớm đoán trước. Bọn họ làm như thế, chẳng qua chỉ là muốn dẫn anh trở về. Tạ Trì Thành trầm mặc thật lâu, Nhạc Nhạc đang vùi mình trong lòng anh khẽ khàng cử động. Daddy, mặt mày đầy vẻ thù địch của Tạ Trì Thành biên thành nhu tình. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Không thoải mái sao? Nhạc Nhạc lắc đầu, nhỏ giọng nói, Mami và anh trai không có ở nơi này, bọn họ đã đi tới một nơi khác rồi. Mami và anh trai sẽ không có việc gì, đúng không? Daddy, đúng vậy, nếu những người đó chỉ cần còn muôn anh trở về, như vậy Diệp Như Hề và Tiểu An tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là... bọn họ đã hoàn toàn chọc giận anh rồi. Las Vegas, giờ địa phương đang là 3 giờ sáng. Ánh đèn lộng lẫy tựa như ban ngày. Thành phố tội ác này khi màn đêm buông xuống lại có vẻ càng thêm mê người. Diệp Như Hề không nghĩ tới Lâm Tử Ngang sẽ đưa bọn họ tới tận nơi này. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cô đã hoàn toàn đánh mất cơ hội có thể chạy trốn. Ở những nơi thành thị xa lạ thế này, xác suất có tội phạm bỏ trốn cực cao. Cô mang theo Tiêu An một mình rời đi, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ biến thành hai thi thể ngang dọc. Lâm Tử Ngang dẫn Diệp Như Hề và Tiểu An An sắp xếp trong một khách sạn. Còn có người chuyên phụ trách trông coi, mà bản thân Lâm Tử Ngang thì lại biến mất đi đâu đó hai ngày. Cách chương